vào trong da thịt, sự ghen tị, nhục nhã, tham lam, ao ước của hắn ta như hóa thành thực chất. Phù Dịch nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lồng ngực phập phồng lên xuống, thở hổn hển. Tại sao Song Tiên lại tặng cho tên khốn Tô Minh mà không phải mình chứ? Nếu theo như lời Bia Hà, thì chẳng phải là tên khốn ấy có tư chất và thực lực mạnh hơn mình sao? Ninh Khinh Khinh chợt ngơ ngác nhận ra, nhưng lại có chút không tin. Không thể nào. Phù Dịch, giờ chúng ta phải làm sao đây? Phù Nhẫn đứng cạnh Phù Dịch, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhỏ giọng hỏi. Giết. Ánh mắt Phù Dịch trở nên lạnh lẽo như băng. Song Tiên mắt mù mới tặng những thứ, nên thuộc về tôi cho con kiến không biết chui ra từ đâu kia. Một khi đã vậy, thế thì tiễn anh ta về trời đi. Sát khí trên người hắn ta càng trở nên nồng nặc. Phù Dịch không tin một con kiến với cảnh giới đại đế chính chuyển có thể là đối thủ của mình. Chắc là Song Tiên nhìn trúng tư chất của Tô Minh rồi. Có lẽ tư chất của Tô Minh hơn mình, dù gì thì anh ta cũng chưa tới 30 tuổi đã là đại đế chính chuyển, và lại còn có khả năng chiến đấu vượt cấp. Quả thật là kinh người. Nhưng sức chiến đấu, hắn ta có thể giết chết Tô Minh một cách hết sức dễ dàng. Hơn nữa, chỉ cần giết Tô Minh ngay bây giờ thì chẳng phải 81 điểm sáng, do Song Tiên ban tặng lúc nãy sẽ rơi vào tay hắn ta sao? Phù Dịch không tin Tô Minh có thể luyện hóa, hấp thu 81 điểm sáng ấy chỉ trong thời gian ngắn vậy. Có điều, Phù Dịch vẫn rất cẩn thận, tuy sát khí muốn chọc trời, nhưng đã nhanh chóng bị hắn ta kiểm lại. Thực ra, rất nhiều người có mặt ở đây cũng có suy nghĩ như Phù Dịch, ví dụ như Tùy Tiềm. Vô số ánh mắt lập lờ vẻ tham lam, nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Tô Minh đang bước lên bờ. Tô Minh, chúc mừng anh. Huyền Sơ Tình kích động bước đến cạnh Tô Minh, thật lòng mừng cho anh. Cảm ơn, Tô Minh ngẩng đầu, khẽ xoa đầu Huyền Sơ Tình, thật lòng cảm ơn. Nếu không phải Huyền Sơ Tình mời anh đến đây tham gia thi đấu, thì sao anh có thể kiếm được một món hời lớn như tháp kiếm phù đồ hay sự ban tặng của Song Tiên chứ? Chính mình đúng là kiếm được bội. Anh Tô này, không biết Song Tiên đã tặng cái gì? Có thể nói với chúng tôi không? Nếu có mấy món bảo vật mà anh không dùng được, chúng ta có thể trao đổi. Trong tay tôi có rất nhiều tài nguyên võ đạo phù hợp với tu giả võ đạo cấp đại đế đó, Tùy Tiềm mở miệng. Tô Minh và Huyền Sơ Tình nói chuyện và tiếp xúc với nhau thân thiết như vậy, khiến hắn ghen tị đến khó thở, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi. Đúng đó, đúng đó. Một số thiên tài khác cũng thấy mà thèm, gật đầu liên tục, không kiềm được đứng sau lưng Tùy Tiềm, định giúp đỡ hắn rồi chia chác chút ít. Suy cho cùng cũng là món quà của Song Tiên, quả thật khiến con người ta đỏ mắt. Trao đổi tài nguyên võ đạo. Lừa trẻ con đấy à? Mấy người chỉ là ghen tị thôi, sao? Định ra tay hả? Tô Minh còn chưa mở miệng, Ninh Khinh Khinh đã lên tiếng xỉa sói. Cô ta rất ngứa mắt cái vẻ kiêu ngạo của Tô Minh, anh là một tên khốn, nhưng đám Tùy Tiềm lại còn mắc ói hơn. Nhìn cái vẻ tham lam, khao khát kia mà xem, y như muốn nhập ma luôn rồi. Bản thân không được Song Tiên chấp nhận, giờ lại tính giở trò với Tô Minh, đúng là mất mặt. Ninh Khinh Khinh rất thẳng thắn, khó chịu là chửi. Ngây thơ thật, Tô Minh cạn lời. Cô nhóc Ninh Khinh Khinh kia không xấu, chỉ là hơi ngốc. Cô ta nhận ra đám người Tùy Tiềm đỏ mắt, vậy không nhận ra ánh mắt tên Phù Dịch kia càng nóng bỏng hơn à? Đương nhiên, Phù Dịch rất biết cách che giấu tốt hơn cũng âm hiểm hơn đám Tùy Tiềm kia nhiều. Khinh Khinh, em thân thiết với anh Tô kia như vậy từ khi nào thế? Phù Dịch cười hỏi, sâu trong ánh mắt lại lộ vẻ âm trầm. Đâu có đâu, chỉ là ngứa mắt đám người kia thôi. Ninh Khinh Khinh giơ tay, chỉ vào đám người Tùy Tiềm nói. Phù Dịch cười, không nói thêm gì nữa. Ninh Khinh Khinh hơi khó hiểu, lẽ nào anh Phù Dịch không muốn giúp Tô Minh? Vậy thì, Tô Minh gặp nguy hiểm rồi. Vì đám Tùy Tiềm chiếm ưu thế về số đông, nếu cùng xông lên. Tên khốn, trong tay tôi có một vài pháp bảo không gian. Anh trốn trước đi, Ninh Khinh Khinh đi tới bên cạnh Tô Minh, nhỏ giọng nói. Gây ra chấn động lớn như vậy, còn kiêu ngạo như thế, giờ thì hay rồi, thành cái đinh trong mắt người khác. Anh nhìn tôi mà xem, khiêm tốn biết bao nhiêu. Cô đấy mà là khiêm tốn hả? Có muốn kiêu ngạo thì phải được Song Tiên chấp nhận, nhưng cô làm được sao? Tô Minh vặn lại. Anh! Ninh Khinh Khinh tức giận, định nói gì đó thì bỗng. Vèo, vèo, vèo, vèo. Từng tiếng gió rít vang lên, khoảng 20 người thuộc đám Tùy Tiềm, Tùy Thanh Thanh đã bao vây xung quanh Tô Minh. Người mạnh nhất là Tùy Tiềm với cảnh giới tiên tôn tầng 2 đỉnh phong, gần như sắp đạt tới tầng 3. Còn lại đều là tiên vương tầng 7, tầng 8, thậm chí là tầng 9. Tiểu Nhứ, em không động lòng trước món quà của Song Tiên thật hả? Cách đó không xa còn có mấy chục thí sinh, nhưng lại không ra tay, chẳng phải ai cũng tham lam đỏ mắt đi theo Tùy Tiềm đối phó, vây giết Tô Minh. Từ Kháng và Từ Nhứ chính là hai người trong số những người không ra tay, chỉ đứng xem từ xa. Từ Kháng nhỏ giọng hỏi Từ Nhứ. Thực ra, Từ Kháng cũng hơi động lòng, nhưng Từ Nhứ không chịu thì hắn cũng đành thôi. Dù Tùy Tiệm giết chết được Tô Minh thì vẫn còn Phù Dịch và Phù Nhẫn kìa.

nếu mình ra tay, có phải sẽ chết trong tay Tô Minh không? Giờ thì, yên tâm rồi. Quy luật không gian bát đoạn trung kỳ, và hơn 10 loại thần thông không gian kia mạnh thật đó, nhưng khi đối mặt với tôi thì lại chẳng là cái đinh gì hết. E rằng anh không thể hình dung được sự đáng sợ của thôn phệ tiên thể đâu, Phù Dịch thầm cười khẩy. Hắn ta lại nào biết rằng, thực lực mà Tô Minh bày ra ban nãy chắc chưa đến 1% của anh ấy chứ. Tô Minh còn chưa dùng pháp tắc trường hà, sức mạnh, cường độ cơ thể, kiếm y thiên vẫn cửu đoạn, kiếm tâm, thái u hỏa, ma la kiếm, đỉnh thần ma, thái u nhiếp hồn. Tô Minh thật sự muốn nói một câu, tôi còn chưa bày ra 1% thực lực của mình, mấy người lại nghĩ rằng đó là toàn bộ sức mạnh của tôi. Tôi cũng bật lực lắm chứ, đối thủ quá yếu, yếu đến đáng thương nên không dùng được cái khác chứ bộ. Bên ngoài, sắc mặt của Tùy Tam gia hết sức khó coi, thanh niên thiên tài nhất của nhà họ Tùy đã chết, cứ vậy mà chết. Rất nhiều người đều có sắc mặt khó coi như Tùy Tam gia, dù gì thì ban nãy cũng có hơn 20 yêu nghiệt chết trong tay Tô Minh, mà người lớn trong nhà họ đều đang xem ở cả trong lẫn ngoài quảng trường, tận mắt nhìn thấy Tô Minh giết chết một đám yêu nghiệt nhất trong gia tộc mình. Có thể không hận sao? Tiểu Dịch vẫn còn có cơ hội, lúc này, Phù Thông Hải nói với giọng đầy nghiêm túc, thậm chí là có hơi kích động. Thằng nhóc kia đúng là yêu nghiệt đến đáng sợ thật đó, nhưng vẫn quá trẻ, chưa đến 30, kinh nghiệm quá ít, nên sức chiến đấu cũng chẳng thể mạnh đến đâu. Phù Thông Hải nhận xét, ánh mắt lóe lên nói. Quy luật không gian bát đoạn trung kỳ và hơn 10 loại thần thông không gian, mà cậu ta dựa vào kia, cũng có thể bị thôn phệ tiên thể cắn nuốt. Ông ta vừa nói xong, rất nhiều tu giả võ đạo có mặt ở đây đều gật đầu. Đúng thế, với sức chiến đấu của cậu ta thì không thể nào là đối thủ của Phù Dịch được, Tùy Tam gia nghiêm túc, phấn khích nói. Ông ta muốn thấy Tô Minh chết, dù là chết trong tay, của Phù Dịch một người trong gia tộc là đối thủ một mất một còn với nhà ông ta. Vậy thì, món quà mà Sông Tiên ban tặng sẽ rơi vào trong tay ai, còn chưa biết được đâu. Phù Thanh Dung như sống lại, cười lạnh nói. Trong bí cảnh, bên bờ Sông Tiên. Anh Tô, chúc mừng, Phù Dịch vừa cười nói vừa bước về phía Tô Minh. Tôi nói mà, anh Phù Dịch không phải loại người cướp giật bảo vật của người khác đâu. Ninh Khinh Khinh vui vẻ nhỏ giọng nói với Tô Minh. Anh nghĩ cách làm bạn với anh Phù Dịch đi. Hai người đều là yêu nghiệt đỉnh cấp thì chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Tô Minh chỉ cười mà không nói. Anh Tô, nếu không ngại thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu bí cảnh nhé. Phù Dịch lại nói, rồi cười một cách thân thiết, rạng rỡ như ánh mặt trời. Tô Minh, cẩn thận anh ta nhé, anh ta không tốt bụng như vậy đâu. Huyền Sơ tình cảnh giác, nhỏ giọng nói. Nếu tôi ngại thì sao? Tô Minh nhìn Phù Dịch đáp. Dù gì tôi cũng có rất nhiều bảo bối trên người, nên chẳng có cảm giác an toàn tí nào, đúng không nào? Ninh Khinh Khinh sốt ruột, định nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại im lặng, đúng thế. Trên người có nhiều bảo bối như vậy, không có cảm giác an toàn là bình thường. Có điều, tên khốn Tô Minh chắc chắn đã hiểu lầm anh Phù Dịch, anh ấy không phải loại người như thế. Anh Tô nghi ngờ là bình thường, Phù Dịch cười, chợt nghĩ, một chiếc nhẫn không gian bèn xuất hiện trong tay hắn ta. Vậy đi, bảo bối do Sông Tiên ban tặng là một gánh nặng với anh Tô, khiến anh sống mà không cảm thấy an toàn. Thế hay là, tôi giúp anh gánh vác nó nhé. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không để anh Tô thiệt thòi, mà sẽ dùng 3 triệu tiên linh hạ phẩm trong chiếc nhẫn không gian này mua lại, số tiên linh kia cũng không phải một con số nhỏ. Hắn ta vừa nói xong. Đám Từ Nhứ, Từ Kháng ở đằng xa chợt ngẩn ra, nhưng, cũng không cảm thấy bất ngờ. Cô ta cực kỳ kinh ngạc. Tại sao lại thế? Anh Phù Dịch cũng muốn cướp ư? Tô Minh còn chưa kịp mở miệng, Phù Dịch đã nói tiếp. Anh Tô này, anh rất mạnh, thật đó, phải là một yêu nghiệt đỉnh cấp ấy chứ. Nhưng anh có biết một yêu nghiệt sẽ đặt cái gì lên đầu không? Đúng thế, chính là mạng sống, chỉ khi còn sống thì tư chất võ đạo khủng bố ấy mới phát huy tác dụng được. Hắn ta đe dọa một cách trắng trợn. Tô Minh không nói gì, mà là ngắm nghía bàn tay nhỏ bé của Huyền Sơ Tình, mỉm cười, yên lặng nhìn Phù Dịch biểu diễn. Thế nhưng, anh Phù Dịch à, Sông Tiên tặng cho Tô Minh mà, anh. Ninh Khinh Khinh muốn khuyên gì đó, lại bị Phù Dịch ngắt lời. Khinh Khinh, em còn nhỏ, chẳng hiểu gì hết. Ninh Khinh Khinh im lặng, đôi mắt xinh đẹp chợt tối đi. Trước đây, cô ta vẫn cảm thấy anh Phù Dịch vô cùng dịu dàng, ấm áp, tư chất cao đến kinh người, thực lực mạnh một cách đáng sợ, còn đối xử với mình rất tốt. Thậm chí, cô ta còn có chút thiện cảm và hơi dao động trước sự theo đuổi của Phù Dịch. Không thì sẽ chẳng gọi Phù Dịch là anh Phù Dịch. Nhưng mà, trước mắt, có vẻ như bộ mặt thật của Phù Dịch cũng không phải như những gì mình thấy, hắn ta rất biết cách giả vờ. Chắc những gì anh Phù Dịch thể hiện ra trước mặt mình chỉ là mặt ngoài nhỉ. Mình là một cô ngốc thật sao? Ninh Khinh Khinh tự hỏi. Phù Dịch thở dài, nói tiếp. Anh Tô, quy tắc không gian và thần thông không gian của anh đúng là lợi hại, khiến người ta kính nể thật. Nhưng, nếu tôi muốn thì có thể dùng thôn phệ tiên thể để cắn nuốt,

cuối cùng, khô kiệt, không chút sức sống, dần dần vỡ vụn, bay đi theo gió. Mà Tô Minh, vẫn lành lặn, thong dong đứng im tại chỗ. Thuật sinh mệnh lưu phóng sử dụng tốt ghê, Tô Minh nghĩ bụng, khá là hài lòng. Vì có món quà của sông Tiên đã khiến cây thế giới lớn lên một đoạn, làm cho mình có thể sử dụng sinh mệnh lực tăng lên gấp 10 lần. Khi dùng thuật sinh mệnh lưu phóng thì hiệu quả đúng là rõ rệt. Sức mạnh của chiêu ấy đâu chỉ mạnh hơn trước gấp trăm lần. Quả thực khiến người ta nghiện luôn. Hơn nữa, Tô Minh có thể cảm nhận được món quà tinh lọc đầu tiên mà sông Tiên ban tặng đã rèn luyện cơ thể, khiến mình có thể dễ dàng kết nối, dung hợp với cây thế giới. Vì vậy, sự phối hợp giữa anh và nó mới trơn tru, nhẹ nhàng như vậy. Khi thi triển thuật sinh mệnh lưu phóng cũng chẳng cấn hay tốn sức chút nào, trái lại, còn có cảm giác sung sướng khó tả. Không, không, không, không thể nào. Phù Dịch rốt cuộc sợ, đúng thế, là sợ, sợ đến run lẩy bẩy. Nói thật, thôn phệ phun tức chính là đòn sát thủ của thôn phệ tiên thể. Phù Dịch đã gom góp rất lâu mới góp nhặt được một chiêu ấy. Vậy mà lại bị Tô Minh phá hủy một cách dễ dàng. Tô Minh thật sự còn có bản lĩnh khác. Sinh mệnh lưu phóng. Sao một con kiến chưa đạt đến cảnh giới tiên nhân, lại có nhiều bản lĩnh như thế? Phù Dịch vừa kinh ngạc, sợ hãi, ghen tị, không cam, hối hận. Trong đôi mắt hung ác nham hiểm lập lòe vẻ chùn bước. Bên ngoài, có ai lại không như Phù Dịch đâu? Nhìn sắc mặt đám người Phù Thông Hải, Phù Thanh Dung mà xem, đều đã đen kịt như cục than, cảm xúc phập phồng lên xuống đến nỗi thở hổn hển. Đúng lúc này, sinh mệnh lưu phóng, Tô Minh lại nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Bỗng, con sông sinh mệnh phẳng phất bị rút ra từ trong những năm tháng dài đằng đẵng, rồi bao phủ nơi đây. Nó vô cùng vô tận, không chỗ nào là không có, giống như một cái lồng sinh mệnh, chụp về phía Phù Dịch. Thôn phệ bảo hộ. Phù Dịch hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau để né, lại không né được, vì sinh mệnh lưu phóng chỗ nào cũng có. Trừ khi hắn ta không còn sức sống. Không né được, vậy chỉ đành cố gắng chống lại, thôn phệ pháp tướng vận chuyển tới mức tối đa, hóa thành một lớp áo giáp, bao phủ cả người Phù Dịch. Trông Phù Dịch như khoác lên mình một cái áo giáp màu đen, bên trên lấp lánh ánh sáng, pháp tắc, sấm sét thôn phệ giăng kín. Nhưng mà, Phù Dịch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì sinh mệnh lưu phóng đã xông tới. Cơ thể Phù Dịch run lên, sắc mặt trở nên hết sức dữ tợn, sợ hãi đến cùng cực. Bởi vì, hắn ta cảm giác được thôn phệ tiên thể lại có chút chùn bước. Khốn kiếp, Phù Dịch nghiến răng chửi tục, mạnh mẽ vận chuyển thôn phệ tiên thể, không cho nó lùi bước. Cùng lúc đó, lớp áo giáp do thôn phệ pháp tướng hình thành trên người Phù Dịch bắt đầu dập dờn, dãy giụa, cố hết sức chống lại. Chiến giáp pháp tướng thôn phệ kia, vừa muốn ăn mòn để phản kháng, lại muốn dùng cách thôn phệ để hóa giải. Đều vô dụng cả. Chiến giáp pháp tướng thôn phệ chuyển động, dần dần trở nên cạn kiệt. Ngay sau đó, ngay cả vết nứt, nếp gấp đều xuất hiện. Tô Minh, chúng ta có thể thương lượng. Phù Dịch giống lớn. Tôi không hề có ác ý, chúng ta có thể thương lượng. Pháp tướng thôn phệ đã đến cực hạn, trong lúc Phù Dịch đang gào thét, thì pháp tướng thôn phệ đã quay trở về trong thân thể hắn ta, thôn phệ tiên thể đã bị thương nặng rồi. Vẻ mặt Tô Minh chỉ là xem thường và bình tĩnh, nhìn Phù Dịch chằm chằm. Như thể nhìn một tên tôm tép, anh hoàn toàn không buồn quan tâm Phù Dịch. Không, Phù Dịch càng hoảng sợ hơn, sau khi pháp tướng thôn phệ quay về trong cơ thể, thì hắn ta chỉ có thể sử dụng tiên nguyên tạo thành lá chắn, bao bọc toàn thân, dùng để ngăn cản nhưng cũng không trụ được. Tiên nguyên mau chóng bị tiêu hao, âm thanh Phù Dịch kêu gào khàn giọng. Bỗng nhiên, Phù Dịch nhìn về phía Ninh Khinh Khinh, lớn tiếng nói. Khinh Khinh, cứu anh. Ninh Khinh Khinh muốn mở lời cầu xin Tô Minh theo bản năng. Thế nhưng lời vừa đến bên miệng thì cô ta lại nhịn xuống. Cô ta cũng không phải là cái gì của Tô Minh thì cầu xin Tô Minh thế nào. Có cầu xin cũng là tự mình rước lấy nhục. Huống hồ, công bằng mà nói thì là do bản thân Phù Dịch nổi lòng tham, cứ muốn kiếm chuyện với Tô Minh. Muốn cướp đoạt món quà từ sông Tiên, nhưng kết quả Tô Minh lại là một miếng sắt, chân đạp vào sắt thì tự mình gieo gió gặt bão thôi. Đúng, lúc trước cô ta có chút thiện cảm với Phù Dịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng một chút thiện cảm kia gần như đã mất ngay lúc Phù Dịch để lộ bộ mặt thật, rồi. Ninh Khinh Khinh nghiến chặt răng, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu. Vô năng bất lực. Con khốn. Cô là đồ khốn đáng chết. Cô. Con mẹ nó cô cũng thích tên con hoang này rồi à? Gương mặt Phù Dịch nhăn nhó hung tợn, điên cuồng kêu gào, không chấp nhận nổi thái độ của Ninh Khinh Khinh, vô cùng căm hận, mở miệng mắng chửi. Ninh Khinh Khinh không hé răng, chỉ là sâu trong ánh mắt chợt lóe chút tăm tối, sau đó lại là một chút thoải mái. Bố nói mình quá đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác, xem ra đúng là thật vậy. Tên khốn Tô Minh kia nói mình ngu ngốc, xem ra cũng là đúng rồi. Nói thật, lúc này Phù Dịch oán hận, mắng chửi mình đầy cay độc lại khiến Ninh Khinh Khinh thoáng chốc thả lỏng hơn, thoải mái hơn.